Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 70. Tiểu Ngu dùng sức mà múc cái địa phương mẫn cảm ấy. Hắn yêu nhất là xem dòng suối chảy ra thế nào, rồi lại cả đám lông tơ màu vàng thấm đẫm nước kia nữa chứ. Đó thật là biểu hiệu của một nữ nhân động tình, cũng chính là điều khiến nữ nhân mê người. Tiểu Ngu ngẩng đầu cười hắc hắc nói, ha ha, Ngu tỷ tỷ, dâm thị của tỷ thật nhiều, chúng ta muốn xem nó có thể chảy ra thêm được bao nhiêu nữa. Vừa nói chuyện hai tay vẫn tiếp tục vuốt ve bắp đùi nàng, còn miệng thì ra sức mà liếm. Ngô Lệ Hoa không chịu đựng được việc hắn hành hạ thêm nữa, nàng vong tình la lớn. Tiểu Ngu, ngươi thật giống như tên tiểu tử hư hỏng, ngươi lấy mạng ta mất rồi. Nàng vừa nói mà thân thể cứ dãy dụa cả lên. Với bản lĩnh của nàng, nếu dãy dụa liệu Tiểu Ngu có thể chống khống chế nổi? Với bản lĩnh của nàng, nếu dãy dụa liệu Tiểu Ngu có thể khống chế nổi? Ngô Lệ Hoa dễ dàng tựa thoát khỏi vòng tay của Tiểu Ngu rồi sau đó đẩy ngã hắn. Tiểu Ngu kêu lớn, có mỹ nữ vô lễ với ta. Ngô Lệ Hoa cười mắng, ngươi đã dũng trộm lại còn hét lớn, người nào mà nghe thấy chắc cười đến rụng răng mất. Vừa nói chuyện, Ngô Lệ Hoa vừa tựa vào người Tiểu Ngu, đặt bàn tay vào cây bổng tử của hắn. Bị mỹ nữ mê hoặc, cây bổng giờ đã bị kích động biến thành một cây đại bổng vô cùng cự phách, nhìn thật giống như giả thú. Quy đầu dữ tợn, gân xanh nổi lên tựa hồ như muốn nhảy lên. Ngô Lệ Hoa hứng thú đặt ngón tay lên quy đầu của hắn nói, không biết ngươi chơi đùa thế nào mà nó trở nên thật đáng sợ, nếu như cây bổng này xuyên vào ta chắc ta không thủ thương mất. Tiểu Ngô thấy đôi nhũ hoa của nàng trung rẩy, hơn nữa lông tơ thấm đẫm dịch thủy trong suốt, tiếc là hắn đã miệng đắng lưỡi khô. Hắn nói, a Ngô tỷ tỷ à, nếu tỷ thích tỷ hãy dùng miệng liếm cây bổng của ta đi, bảo đảm mùi vị sẽ rất tuyệt vời. Ngô Lệ Hoa hừ nói, ta sẽ không liếm cái thứ này của ngươi đâu, ở Tây Việt chúng ta nữ nhân chỉ liếm cây bổng của trưởng phu họ thôi, ngươi bây giờ còn chưa là trưởng phu của ta, ta sẽ không thể hầu hạ cái của ngươi đâu. Tiểu Ngô biết nhất thời thì điều này là không thể, bởi vậy đã nói, Ngô tỷ nha, dù tỷ không dùng miệng thì cũng nên dùng hạ bổ khiến ta vài cái tiêu hồn đã chứ, ta rất muốn kiện tỷ. Ngô Lệ Hoa nghe xong cười hì hì, lấy tay nhéo hắn một cái thật đau, hiếp đôi mắt đẹp nói, ê, Tiểu Ngô nha, tên tiểu tử của ngươi nướng chính tay ta mất. Vừa nói chuyện nàng ép sát vào người Tiểu Ngô, ngồi chồm hổm giống như tư thế kỵ mã, chậm rãi nằm xuống phía dưới Tiểu Ngô rồi đặt cây bổng đúng vào tiểu huyệt. Tiểu Ngô ngắm nhìn đám lông tơ rậm rạp ấy, hai cánh hoa màu mỡ đã hé nở, ở cái khe hở ấy dịch thủy đã dính lại như là tơ nhện, thật khiến cái tâm háo sắc của hắn muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tiểu Ngô thấy động khẩu của nàng chạm vào quy đầu mình, dâm thủy lại trơn trượt, hắn chậm rãi mà vào, như vậy là việc nhập động đã hoàn tất. Tiểu Ngô hoan hô nói, ha, thật thoải mái à, giống như ngâm trong dòng suối nước nóng. Vừa nói chuyện hai tay nắm chặt vào hai nhũ hoa của nàng mà miết chặt, cảm giác thật khiến hắn đắc ý mà chết đi sống lại. Ngô Lệ Hoa cười phóng túng nói, Tiểu Ngô nha, cùng ngươi chơi đùa ta đều đã quên hết mọi phiền não. Vừa nói chuyện, Ngô Lệ Hoa uốn éo kiều đồn cho hắn nhập cây bổng dễ dàng hơn. Trong lúc đó cây nhục bổng của hắn luồn lách, mỗi lần xuất nhập đều cảm giác như ngừng thở. Ngô Lệ Hoa đặt hai tay lên đầu gối, hết sức chăm chú khống chế được cây nhục bổng. Nàng càng ngày càng có kinh nghiệm, nàng không chỉ làm cây bổng sát nhập vào tận trong cùng của tiểu huyệt, nàng không ngừng xoay người, cọ sát loạn xạ, cây bổng đi đến khắp ngõ ngách, khiến bản thân đạt được vui sướng tối đa. Ngô Lệ Hoa thở gấp nói, thật tốt nha, tư vị thật tuyệt vời, mỗi khúc xương đều nhuyễn hết ra, giờ có chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Ngô nghe xong rất đắc ý, đây là điều mà mọi nam nhân đều muốn nghe, cũng đủ để chứng minh bản thân thực có khả năng phi phàm. Tiểu Ngô cảm thấy như cây nhục bổng càng ngày càng đâm thật sâu hơn vào tiểu huyệt của Ngô Lệ Hoa. Thân thể của nàng cứ như kẹp chặt vào cây bổng của hắn, vô cùng ấm áp, ngứa ngứa nhưng lại rất tê dại, khiến Tiểu Ngô cũng không muốn rời bỏ nó. Ngô Lệ Hoa lúc đầu còn lên xuống một cách ôn nhu, nhưng càng về sau nàng điên cuồng như một kỵ mã, ôi mãnh liệt làm sao, dữ tận làm sao, cuồng nhiệt làm sao, thật khiến Tiểu Ngô hưởng đủ mọi diễm phúc. Nhưng hắn cũng lo lắng cho mình, cho sự an toàn cây bổng tử. Vạn nhất nàng dùng quá sức lớn có thể gãy được chăng? Chính vì điều này Tiểu Ngô đành buông cặp nãy tử ra mà nâng lấy kiều đồn của nàng, giúp khi hai người quan hệ hai bên kiều đồn không bị lệch ra khỏi quỹ đạo. Một hồi sau Tiểu Ngô nói, "À Ngô tỷ tỷ, chúng ta đổi tư thế một chút đi." Ngô Lệ Hoa hỏi, "Đổi cái gì?" Tiểu Ngô rất muốn nhìn một chút khi xem quan hệ với nhau thì kiều đồn bộ dạng thế nào. Hắn nói, "À Ngô tỷ tỷ nghe lời ta đi, tỷ xoay người lại đưa chân hướng về khuôn mặt của ta." Ngô Lệ Hoa đáp ứng liền, đang muốn đứng dậy rút cây bổng tử ra. Tiểu Ngô cười nói, "À không cần phiền phức như vậy đâu, trực tiếp quay người là được." Ngô Lệ Hoa nhấc cao kiều đồn tương cây bổng vào sâu trong huyệt khẩu, sau lúc đó chậm rãi xoay người. Tuy rằng động tác khó lâu nhưng rốt cuộc cũng đạt được mục đích. Như vậy Ngô Lệ Hoa tự đưa quay lưng ngược lại với Tiểu Ngô. Lưng của nàng trắng nhưng lại rắn chắc. Tuy rằng như vậy không phải thanh tú, nhưng lại có một vẻ đẹp khỏe khoắn. Cái chính là kiều đồn nàng rất trắng và to lớn, cả hai tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ngô Lệ Hoa lại chuẩn bị cho một cuộc chơi mới, nhịp nhàng lắc lư kiều đồn. Tiểu Ngô trong lòng sớm đã thỏa mãn, hai tay sờ soạng đến kiều đồn của nàng, sau đó lại vừa gãi vừa cợt nhã khiến huyệt động của nàng trúng động cả lên. Tiểu Ngô thấy thế lại càng sung sướng hơn. Tiểu Ngô khen nàng, "À, Ngô tỷ tỷ ơi, ở phương diện này tỷ thật là thiên tài, chỉ tỷ theo ta thì sẽ thực sự sẽ trở thành một mỹ nữ khiến người khác phải mê mẩn." Ngô Lệ Hoa nhấc một bên kiều đồn lên rồi nói, "Ta không cần người khác phải mê mẩn gì ta, chỉ cần ngươi là đủ rồi." Tiểu Ngô nghe xong mừng rỡ nói, "À, vậy về sau tỷ hãy tìm cách mà lấy ta đi, nhưng mà cũng có rất nhiều nữ nhân muốn lấy ta mất rồi, vì thế từ nay về sau nàng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa." Ngô Lệ Hoa cười duyên một cái nói, "Tiểu Ngô nha, sao ngươi lại tưởng bở vậy? Lẽ nào ta Ngô Lệ Hoa cần phải để người khác thưởng cho sao? Hơn nữa ta không tin có nhiều nữ nhân lại muốn cướp ngươi đi như vậy." Vừa nói chuyện nàng dùng sức đè xuống cây bổng tử lún sâu tận nơi trong cùng. Tiểu Ngô a một tiếng rồi nói, "Ha, thật tốt nha, ta muốn mình biến thành thần tiên, ta phải bắt nàng theo mới được." Ngô Lệ Hoa quay đầu lại cười quyến rũ nói, "Ngươi thật là được lợi, ta muốn nam nhân đầu tiên của ta phải là đại sư huynh chứ không phải ngươi, ta bị tổn thất nặng nề rồi." Tiểu Ngô dùng hết lực vào hạ thân, sử cây bổng nhất lọt lên xuống tiểu động của Ngô Lệ Hoa, ngoài miệng nói, "À Ngô tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc giống như đôi phu thế, còn phân biệt được ai còn ai mất sao?" Ngô Lệ Hoa vặn vẹo một bên kiều đồn ngoài miệng nói, "Ngươi biết không, người Tây Việt từ thời xa xưa lập gia đình nhất định không gả cho người Trung Nguyên, bởi nam nhân Trung Nguyên đều không có lương tâm tốt. Bọn họ chỉ biết lừa dối, bán đứng người, đùa bẩn người, chờ đến khi nào thỏa mãn rồi sẽ nhẫn tâm dứt bỏ người. Ta chỉ sợ lúc này ta đang gặp một nam nhân như thế mà thôi." Vừa nói chuyện nàng quay đầu trừng mắt Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cười ha ha vội vã biện hộ, "Người Trung Nguyên chúng ta thật sự không ít có kẻ xấu như vậy, nhưng ta không phải người xấu, về sau tỷ sẽ tự nhiên hiểu." Thế rồi Tiểu Ngô yêu cầu Ngô Lệ Hoa nhấc kiều đồn lên, hắn muốn làm từ phía sau. Ngô Lệ Hoa tuy rằng cảm thấy tư thế này không tốt lắm, nhưng cũng không phản đối. Dù sao nàng cũng là mỹ nữ Tây Vực nên cũng không chú ý đến tiểu tiết quá mức như là những nữ nhân Trung Nguyên. Tiểu Ngô quỳ gối tựa vào hai kiều đồn của nàng, hai tay vuốt ve hai bên đại kiều đồn trắng như ánh trăng sáng, lòng thầm nghĩ, "Nàng thật là ngang ngửa với sư nương, chỉ khác là sư nương lại rất tinh tế, còn Ngô Lệ Hoa lại có đôi phần mạnh mẽ." Tiểu Ngô tiếp tục lấy ngón tay mà vuốt ve cánh hoa của nàng, khiến nó ngứa ngáy quá mà bội co rụt lại. Tiểu Ngô cười ha hả, nắm lấy cây bổng của mình đâm ngập vào hoa tâm đang lầy lội ấy. Ngô Lệ Hoa hoan hỉ nói, "Thật lớn, thật cứng rắn, nó dường như muốn đâm xuyên qua cơ thể ta mất." Tiểu Ngô hăng hái bừng bừng mà kiện nàng nói, "À, đêm nay nhất định phải khiến tỷ đam mê, để đến khi tỷ trở về Tây Việt sẽ không bao giờ quên được." Ngô Lệ Hoa cười, "Chậm lại một chút nha, nếu không cây bổng của ngươi bị gãy đó." Tiểu Ngô cười ha ha, tựa như lang sói tựa như hổ mà kiện nàng. Cũng không biết đã bao nhiêu lần nâng lên hạ xuống, bất giác lạc Ngô Lệ Hoa chịu không nổi lập tức đạt đến cao trào. Tiểu Ngô cũng không buông tha nàng, vẫn đang cuồng mãnh mà đâm vào, khiến dâm thủy đều biến thành một lúc kem màu trắng nhạt. Tình cảnh lúc đó thật là vô cùng dâm mỹ, làm Tiểu Ngô cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Sau đó Tiểu Ngô vẫn tiếp tục, Ngô Lễ Hoa bay qua bay lại trên người nàng, bản thân đặt người nàng lên trên cơ thể mình mà hung thận kiện, khiến nàng cao trào lần thứ hai, hắn cảm thấy mỹ mãn mà bắn. Ngô Lễ Hoa liên tiếp trầm trồ khen ngợi, phản phất là sự ủng hộ dành cho tình nhân. Hai người ôm nhau mà ngủ, nằm thẳng tới tận sáng hôm sau mới dậy. Tiểu Ngô tỉnh dậy trước tiên, nhấc chân lên, chỉ thấy thân thể nàng đầy đặn đến mê người. Hơn nữa trên mặt vẫn còn chút ửng hồng, đúng là vẫn chưa hết vẻ xuân tình. Thật khiến ngọn lửa dục vọng của Tiểu Ngô vốn đã nguội lạnh trở nên bừng nhiệt. Hắn lại nhìn nàng một cách tháo sắc. Cây bổng lần thứ hai lại cương cứng lên, hắn chú ý ngắm nhìn mọi điểm trên thân thể nàng, nhất là khi ánh mắt chạm đến đám lông mao cũng như tiểu huyệt hơi trĩ nước của nàng, thì hắn không thể nào nhịn được nữa. Tiểu Ngô thả lỏng hai tay rồi đặt nhẹ nhàng lên cặp nải tử của nàng, âu yếm hai đại nhũ hoa của nàng quyến luyến không muốn rời ra. Mới được một lát mà Ngô Lễ Hoa tỉnh dậy liền, nàng nháy nháy con mắt màu xanh lam hỏi: Tiểu Ngô, ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Tiểu Ngô lắc lắc cây nhục bổng của mình nói: À, tỷ hỏi ta làm chi vậy? Ta tự nhiên muốn làm với tỷ. Tỷ xem, nó kích động rồi biến thành thế này đây. Không đợi nàng nói, hắn kéo chiếc chăn đi rồi tiến tới giữa hai chân nàng, cầm lấy cây bổng hướng về phía cánh hoa đâm tới. Ngô Lễ Hoa cười khổ: Ta thật là không chịu nổi ngươi được nữa, sức chiến đấu của ngươi dẻo dai thiệt. Nếu ta với ngươi cùng một chỗ, chỉ sợ buổi tối khó mà ngủ yên được mất. Mắt thấy cây bổng tử của nam nhân chạm vào tiểu huyệt ấm ướt của bản thân, Tiểu Ngô không lập tức tiến vào mà trước hết khiêu khích Ngô Lễ Hoa cái đã, hôn môi miết nhẹ vào cặp nại tử, chờ đợi dâm thủy của nàng trào ra. Lúc này mới lay động cây bổng về phía trước. Bây giờ thì Tiểu Ngô đã có thể dễ dàng tiến vào tiểu động của nàng, thừa nhận bản thân có điểm không chống đỡ. Khi Tiểu Ngô đưa được cây bổng của mình vào trong thì Ngô Lễ Hoa cũng đã thở phào một cái, cảm thấy bản thân có điểm không chống đỡ nổi, thứ này lớn như vậy chỉ sợ sẽ khiến tiểu huyệt của mình bị hỏng mất. Tiểu Ngô từ từ mà nhập động, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy nhũ hoa của Ngô Lễ Hoa, hắn tấn công từ hai hướng thật khiến đối phương cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tiểu Ngô uyển chuyển xuất nhập, Ngô Lễ Hoa cũng ngày càng phối hợp tốt, hoặc uốn éo thắt lưng hoặc lắc lư kiều đồn, tất cả đều khiến Tiểu Ngô rất đắc ý. Tiểu Ngô càng lúc càng thêm đùa nghịch, đôi khi ngẫu nhiên tương cây bổng vào huyệt khẩu, tại huyệt khẩu chuyển động vài cái, sau đó lại đâm một nhát vào tận trong cùng, khiến dâm thủy chảy ra ào ạt. Có lúc Tiểu Ngô lại rút cây bổng ra quan sát nhục động một chút, giờ thì nó giống như một hang động chứa đầy nước, nhìn rất hợp cùng với rừng lông tơ. Tiểu Ngô lệ mày tận nửa ngày mới chạm quy đầu vào cánh hoa của nàng. Ngô Lễ Hoa thấy thế bất mãn liền chủ động đón mời cây nhục bổng của hắn. Tiểu Ngô lúc này mới cười vài tiếng nghe vô cùng xấu xa rồi đâm vào. Lần này hắn chỉ lôi cây nhục bổng thoáng cái đã lóc đẩy vào. Cây nhục bổng đâm vào tiểu huyệt kêu chít chít giống như tiếng côn trùng phát ra. Không những thế, tiếng bụng ở dưới đập vào nhau vành vạch, căn phòng nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiểu Ngô làm một mạch mấy trăm nhát làm Ngô Lễ Hoa chỉ đành giơ cờ trắng ra mà đầu hàng. Tiểu Ngô cũng không có ý tốt, trong lòng hắn nghĩ tốt nhất là khiến cho nàng chủ động gian sinh, thế mới thật là sảng khoái. Nghĩ đến đây hắn vẫn nỗ lực mà kiềng nàng. Ngô Lễ Hoa không chịu nổi, nàng đành hướng về phía hắn liên tục cầu xin. Nhân cơ hội này Tiểu Ngô liền đưa ra điều kiện thật hà khắc. Ngô Lễ Hoa vừa nghe thấy thế mặt thoáng chút ửng đỏ. Đối với việc trên giường nàng đích thực không sợ gì hết, nhưng đối với việc cầu xin nàng lại có đôi chút sợ sệt. Ấy vậy mà nàng cũng không biết bản thân sợ hãi cái gì. Nàng thì không hề muốn đáp ứng, nhưng Tiểu Ngô cứ muốn nhờ thêm một lần nữa khiến nàng rơi vào cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, không biết bản thân có nên đáp ứng sự thỏa mãn của hắn hay không. Thấy tình cảnh như vậy, Tiểu Ngô liền đề nghị: Ngô tỷ tỷ, không bằng chúng ta cùng nhau phục vụ đối phương, như vậy tỷ sẽ không cảm thấy mình mất mát gì cả, tỷ thấy sao? Ngô Lễ Hoa nghe thấy vậy trong lòng cân nhắc rất nhiều, nàng ấy nói: Ta chẳng hiểu gì cả. Tiểu Ngô cảm thấy thoải mái trả lời: À, ta rất biết nhiều thứ tốt đẹp, vì vậy tỷ có thể làm theo những điều ta chỉ, tỷ vui vẻ còn ta cũng cảm thấy thoải mái. Thế là đột nhiên Tiểu Ngô lại trở thành sư phụ của Ngô Lễ Hoa. Ngô Lễ Hoa quay người nằm ngược so với Tiểu Ngô, hai người miệng kề sát vào nhau. Tiểu Ngô nhìn thấy đại kiều đồng Ngô Lễ Hoa trắng như tuyết, cùng với khe hở ở giữa kiều đồng ấy thật là một đóa hoa, khiến hắn muốn điên lên. Hắn ôm lấy hai bên kiều đồng, đầu lưỡi hướng sâu vào trong hang động của nàng. Nó duỗi ra rồi lại đột nhiên co rút lại, liếm đắc ý, liếm nhục thể bên trong hang, khiến Ngô Lệ Hoa thẳng người mà rung động kiều đồn, miệng thì kêu gọi hắn làm thêm nữa. Tiểu Ngô cũng nói, à, ngươi cũng nhanh lên một chút nha. Ngô Lệ Hoa liền hé ra nuốt quy đầu vào trong, thật lớn, một đại quy đầu rất vĩ đại. Nàng làm rất nhanh chóng và không hề có một sai sót nào. Tiểu Ngô thì chỉ huy phía dưới, miệng của nàng lưu loát đùa nghịch với cây bổng, khiến Tiểu Ngô đạt được niềm vui sướng khác. Thân đầu lưỡi liếm vào khe hở của quy đầu rồi sau đó ôm chặt lấy thân quy đầu. Ngô Lệ Hoa mặc dù không hài lòng lắm với cái mùi vị này, nhưng để Tiểu Ngô vui vẻ thì nàng cũng sẵn sàng chịu theo. Ban đầu thì Ngô Lệ Hoa có điểm khó chịu, nhưng đến khi nàng liếm cái quy đầu kia khiến nó hồng hào thì nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bên kia Tiểu Ngô cũng ngậm chặt lấy cánh hoa cùng với tiểu đậu của nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng dâm hứng. Dâm thủy chảy ra không xiết, cảm giác như mọi khớp xương đều nhuyễn hết ra. Cứ như thế, những điểm nàng không hài lòng lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là cảm giác ngon ngọt làm nàng tận tâm mà hầu hạ Tiểu Ngô thêm. Nàng dùng tay nắm lấy cây bổng, dùng đầu lưỡi liếm khắp mọi chỗ trên cây bổng của Tiểu Ngô, khiến Tiểu Ngô kêu ô ố, thở hổn hển như trâu. À, Ngô tỷ tỷ, người liếm thiệt giỏi, thật khiến nam nhân là ta cảm thấy phát cuồng. Tốt nhất khi liếm nó nàng hãy nhớ đến mùi vị khi ăn mất, bảo đảm như thế sẽ rất tuyệt. Tuy rằng không có mùi vị đó thật, nhưng mùi vị của chinh phục nam nhân thật tuyệt hảo. Chính mắt nàng cũng nhìn thấy cái vật trong tay càng lúc càng lớn, cảm kích tựa hồ muốn được nói ra vậy. Nàng từng ngụm mà mút nó, ra sức mà liếm. Đừng xem động tác và kỹ thuật của nàng không đủ thuần thục. Đối với loại cảm xúc mãnh liệt này thì mọi nữ nhân đều có thể làm được như vậy, mà chính việc Tiểu Ngô được nàng chăm sóc được như thế khiến hắn không nghĩ ra nổi. Bản thân mới quan hệ cùng nàng vài ngày mà đã được vậy, không lẽ là duyên số? Ngô Lệ Hoa liếm đến nỗi Tiểu Ngô sắp bắn ra. Ở tình huống này Tiểu Ngô không nhịn được nữa nên phải thay đổi tư thế. Hắn đứng ở trên giường, Ngô Lệ Hoa quỳ gối áp mặt vào hạ thân hắn. Nhìn một đại mỹ nữ dùng môi đỏ mọng như thế nuốt cây bổng của hắn, Tiểu Ngô bất luận trong lòng thế nào cũng cảm thấy sảng khoái một cách khó tả. Tiểu Ngô khen nàng, mùi vị thật tuyệt, ta cũng không biết có thể miêu tả nó như thế nào nữa. Nhìn Ngô Lệ Hoa loạn ngoe ngoẩy cái đầu mà phục vụ mình, Tiểu Ngô kích động đến mức muốn hét lên một tiếng thật cuồng loạn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã không chịu nổi nữa. Hắn ôm lấy đầu Ngô Lệ Hoa, ưỡn thẳng cây nhục bổng rồi đẩy mạnh nhiều lần về phía trước, coi đôi môi đỏ mọng của nàng như tiểu huyệt. Ngô Lệ Hoa chỉ có thể rên rỉ kêu những tiếng ô ô chứ không thể nào có thể nói ra một thanh âm nào khác. Sau hơn 10 lần mãnh liệt như thế, Tiểu Ngô bắn thật mạnh ra ngoài. Ngô Lệ Hoa không kịp né tránh, toàn bộ bắn vào trong miệng. Tiểu Ngô còn nói tiếp, "Ê, Ngô tỷ tỷ, thứ này rất bổ, tỷ nuốt nó đi." Bị dục vọng thúc giục, Ngô Lệ Hoa nuốt tất cả lần lượt vào trong cổ họng, làm cho cây bổng nguội bớt. Tiểu Ngô lại bắt Ngô Lệ Hoa phải cầm lấy nhục bổng của hắn mà liếm thật sạch sẽ. Điều này khiến Tiểu Ngô rất mừng rỡ không thể hơn được. Sau đó Ngô Lệ Hoa vội vàng lau miệng, vệ sinh thật sạch sẽ. Còn Tiểu Ngô thì mỹ mãn nằm trên giường rồi nhắm mắt lại. Sau cuộc vui tất cả trở lại bình yên, sáng sớm hôm sau bọn họ ăn mặc y phục chính thức đối mặt với biệt ly. Ngô Lệ Hoa tuy có lưu luyến, nhưng nàng tính vốn dĩ kiên cường nên không lo âu. Trái lại Tiểu Ngô lại gần như muốn khóc. Tiểu Ngô nắm chặt tay nàng nói, Ngô tỷ tỷ, hôm nay từ biệt không biết khi nào mới gặp lại, ta thật không muốn xa tỷ chút nào. Ngô Lệ Hoa thở dài nói, người không nên cố níu kéo ta thêm nữa. Nếu như ta ở lại, việc gia đình ai sẽ giải quyết? Ta vẫn còn rất nhiều trọng trách lắm, rời nhà cũng đã lâu, không khéo ở đó loạn mất. Tiểu Ngô thở dài nói, nếu không phải có việc gấp, ta thật cùng muốn tỷ đến Tây Việt một chuyến, xem nơi đó thế nào, ta lớn này rồi mà chưa đi bao giờ. Ngô Lệ Hoa hơi cười cười mà nhìn Tiểu Ngô nói, vậy khi nào rảnh rỗi ngươi hãy đến thăm ta nhé, ta sẽ cho ngươi thành nam nhân của ta. Nếu ngươi mà dám từ bỏ ta, ta sẽ hận ngươi cả đời.

Tiểu Ngô miễn cưỡng đối với các nàng cười cười, các nàng xinh đẹp như thế, tiểu tụ tự hồ lại cao thêm một chút, thật giống một thiếu nữ quyến rũ. Tiểu Ngô thoải mái nói, các ngươi đừng có lo lắng, ta muốn gặp gia gia của ta. Vừa nói chuyện, Tiểu Ngô bước vào bên trong, chỉ thấy Ngụy Trung Bảo đang lẳng lặng nằm trên giường, bên cạnh là kế mẫu. Ngụy Trung Bảo sắc mặt tiều tụy, hai cánh tay đều băng bó, vừa nhìn là biết bị thương. Tiểu Ngô kề sát vào người phụ thân, thấy ông hô hấp bình thường, hiển nhiên là không nguy hiểm, Tiểu Ngô mới yên tâm. Kế mẫu nhìn thấy Tiểu Ngô vui mừng đứng dậy, hướng về phía hắn đi vài bước nói, Tiểu Ngô, ngươi trở về thật đúng lúc, ta đang cảm thấy tứ cố vô thân. Kế mẫu trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ, người chính thật chính như là một nữ nhân mỹ lệ, đệ nhất mỹ phụ thật đúng là một vị phu nhân mà ai cũng hằng mơ ước. Tiểu Ngô ngồi xuống trên chiếc ghế ở bên cạnh hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Ta đi cũng được một thời gian khá dài rồi. Tiểu Tụ bước nhanh đứng bên cạnh Tiểu Ngô, vẻ mặt không muốn rời xa. Điềm Nũ thì bưng trà đến. Tiểu Ngô cầm tách trà trên tay. Tiểu Ngô nhìn nàng cười nói, việc ở đây thế là được rồi, thế nhạc phụ tương lai của ta đâu rồi? Điềm Nũ xấu hổ, gia thiếp nhớ nhà nên về mất rồi. Tiểu Ngô a một tiếng. Lúc này kế mẫu đã ngồi đối diện với Tiểu Ngô, nàng liếc về phía trưởng phu một chút rồi nhẹ giọng nói, việc này cũng đơn giản thôi, tối qua ba người cùng bằng hữu uống rượu, trên đường về thì gặp cường đạo, khi đó gia gia ngươi mất khá nhiều tiền, thế mà mắng bọn chúng vài câu, kết quả bị đám cường đạo đánh đến ngất đi, may mà có người tốt báo cho chúng ta, nếu không thì... Vừa nói chuyện cái mẫu khoe mắt đỏ lừ, lã chả tưởng chừng như sắp khóc, thật khiến cho người khác thấy triệu mến họ. Tuy nhiên Tiểu Ngô chưa có đủ tư cách để mà triệu mến cái mẫu của mình. Tiểu Ngô hỏi thăm, đại phu đã xem qua chưa? Phụ thân giờ cảm thấy thế nào? Kế mẫu đáp, đại phu bảo không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi. Chỉ là ba người tính tình phóng khoáng lăn lộn ở cái thành Hàng Châu bao năm nay thì đây là lần đầu tiên ông ấy bị người khác đánh cho ra nông nổi. Chỉ sợ lẫn quẩn trong lòng, ngươi về thật đúng lúc giúp ta khai thông ý nghĩ trong đầu hắn được không? Tiểu Ngô gật đầu, ta nhất định sẽ giúp kế mẫu. Vậy kế mẫu đã báo quan chưa? Kế mẫu hồi đáp, đã báo rồi. Tiểu Ngô hỏi, vậy kẻ nào làm? Kế mẫu suy nghĩ một chút nói, cư quan phủ báo hại, bọn chúng có hai người, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi thành Hàng Châu, quan phủ đang dốc toàn lực truy đuổi. Tiểu Ngô oán hận mà nói, con mà biết bọn chúng ở đâu, con nhất định sẽ không tha cho cái đám cường đạo đó. Kế mẫu hỏi Tiểu Ngô, chừng nào thì ngươi sẽ đi tiếp? Tiểu Ngô mỉm cười, con vừa trở về mà, mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Kế mẫu hồi đáp, tất cả đều khỏe, cái chính là ba ngươi luôn nhớ ngươi, lúc này ta không cho phép ngươi bỏ đi. Tiểu Ngô cười khổ vài tiếng không có trả lời, hắn nghĩ, ta lại há có thể không đi sao, nằm nhi chí ở bốn phương ta Tiểu Ngô, nếu như cứ mãi ở nhà thì còn gì là tiền đồ nữa. Vừa nghĩ đến bao tâm nguyện ấp ủ, Tiểu Ngô trong lòng hồng tâm nổi lên, nóng lòng muốn thực hiện. Kế mẫu nói, Tiểu Ngô, ngươi nên về phòng nghỉ ngơi trước, ba người của ta chăm sóc rồi. Tiểu Ngô dạ một tiếng nói, con xin được về phòng trước ạ. Vừa nói chuyện đứng dậy hướng về phía cửa, liền thấy Tiểu Tụ cùng Điềm Nũ đang đứng nhìn mình. Các nàng thật là tuyệt sắc, Tiểu Ngô ngay lập tức tiến về phía họ. Tiểu Tụ rất láo lĩnh đi sát theo Tiểu Ngô, Điềm Nũ thì dường như bất động. Nàng hình như đang nghĩ đến nghĩa vụ phải chăm sóc Ngụy Trung Bảo. Tiểu Ngô chỉ gọi nàng một câu rồi cũng bước ra khỏi cửa, sau đó trở về phòng của mình. Tiểu Ngô bước vào phòng rồi ngồi xuống một cái ghế, Tiểu Tụ cũng tới. Lúc này Tiểu Ngô bắt đầu quan sát Tiểu Tụ một cách tỉ mỉ. Chỉ thấy Tiểu Tụ diện một cái váy màu xanh nhạt, quần áo chỉnh tề, đầu thắt hai bím hai bên, khuôn mặt trong trắng có nét hồng hào, hai mắt sáng như tuyết, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Không chỉ xinh đẹp, Tiểu Tụ còn tràn ngập nét thanh xuân đáng yêu. Tiểu Ngô liếc một chút về phía ngực nàng, hình như nó cao hơn trước kia một chút. Tiểu Ngô trong đầu lại tràn ngập ý niệm, tương lai không biết ta có thể chạm vào nó một lần không nhỉ. Tiểu Ngô liếc một cái thật nhanh, hiển nhiên là Tiểu Tụ không phát giác ra. Nếu không thì hắn chắc còn mặt mũi nào mà gặp lại muội muội của mình nữa. Tiểu Ngô vừa nghe trộm tới việc đính hôn, trong lòng rất khó chịu, cảm giác như có tảng đá trong lòng. Tiểu Tụ mỉm cười, tựa đó hoa hồng tươi đẹp, nàng nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế cạnh Tiểu Ngô, cười tủm tỉm mà nói: "Ca ca, ca có nhớ nhà hay không?" Tiểu Ngô thân thiết mà tươi cười nói: "Đương nhiên là có, ta mỗi ngày đều nhớ mọi người, nếu không ta đâu có trở về dụ dỗ thế này." Thấy Tiểu Tụ như thế xinh đẹp, hắn thật muốn kéo nàng vào ngực mình âu yếm. Nhưng Tiểu Ngô đâu dám làm thế, bởi hắn biết chắc nếu mình làm điều sằng bậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn quan hệ hai người. Bất quá hắn chỉ muốn hỏi một câu, có đúng nàng đính hôn hay không? Tiểu Tụ cười đến đôi mắt nhắm nghiền nói: "Ca ca, phụ mẫu cũng nhớ ca ca lắm nha. Ngươi đi rồi, phụ mẫu luôn nhắc tới ca, cứ như ca đi một không trở lại đó." Tiểu Tụ đỏ mặt lên ôn nhu nói: "Xin lỗi, ca ca, muội lại nói linh tinh rồi, muội tin ca ca sẽ bình an vô sự, bởi vì ca hoạt bát như con khỉ ấy." Nói đến người này, Tiểu Tụ cười khanh khách, Tiểu Ngô thấy thế cũng mỉm cười theo. Cười xong, sau khi Tiểu Tụ mở to mắt ngây thơ nhìn thẳng vào Tiểu Ngô hỏi: "Ca ca, gia gia gần đây có tâm sự trong lòng, ca biết vì sao không?" Tiểu Ngô cười hát hát nói: "Chẳng phải nó liên quan tới việc Tiểu Tụ nhà ta sắp biến thành một đại cô nương mà vẫn chưa có ai đến dám cưới gả sao?" Tiểu Tụ đỏ bừng mặt hừ nói: "Ca ca chỉ nói có lung tung mà thôi, chỉ cần tiểu muội nói một câu thì không biết có bao nhiêu Dương Tông công tử muốn đến tìm." Tiểu Ngô trên mặt nghiêm trọng nói: "Vậy tại sao nhỉ?" Tiểu Tụ tỏ ra thần bí: "Bởi vì mấy ngày hôm trước gia gia hắn nhặt được một quẻ." Tiểu Ngô suy đoán: "Ha, quẻ đó liên quan đến việc không tốt đúng không?" Tiểu Tụ nói: "Tên thầy bói nói gia gia sẽ đoản mệnh." Dứt lời, Tiểu Tụ vẫn còn tỏ ra rất lo lắng. Tiểu Ngô hỏi: "Hắn nói gia gia sống được bao lâu?" Tiểu Tụ biểu môi nói: "Tên thầy bói nói rằng gia gia không thọ qua nổi 40 tuổi." Tiểu Ngô ngẩn ra lập tức bật cười nói: "Quả thật nói bậy, gia gia thân thể tráng như thế, không cần phải nói lần này chắc gia gia đau khổ lắm đây." Chính lúc hai người đang nói chuyện rôm rã thì Điềm Nũ đẩy cửa vào nói: "Tiểu Ngô ca, gia gia tỉnh rồi, người muốn gặp huynh." Tiểu Ngô đáp ứng liền vội vã chạy ra ngoài, hắn nghĩ: "Gia gia đang đau khổ như thế thì tí nữa ta phải khiến gia gia vui lên một chút mới được." Tiểu Ngô vừa vào phòng của Ngụy Trung Bảo, chỉ thấy ông đang dựa vào một tấm sàn lấy tay chống đầu. Thấy Tiểu Ngô, Ngụy Trung Bảo tức giận hừ một tiếng, trừng hai con mắt: "Ê, tiểu tử, ngươi cũng còn nhớ đường về nhà sao?" Tiểu Ngô vội vã cười hì hì lên tiếng: "Gia gia, nhi tử không phải không muốn trở về, chỉ là bái sư học nghệ, không thể tùy tiện quay lại mà thôi." Ngụy Trung Bảo quan sát Tiểu Ngô mấy cái: "Mấy ngày này ngươi đã học được cái bản lãnh gì rồi?" Tiểu Ngô vừa nghe hắn hỏi, tinh thần tỉnh táo như mở cờ trong bụng mà khoe khoang. Ngụy Trung Bảo nghe được hào hứng: "Hè, tiểu tử ngươi không phải gạt ta đó chứ?" Tiểu Ngô rất chăm chú nói: "À, nếu gia gia không tin, để con xử một bộ quyền cho người xem." Ngụy Trung Bảo lắc đầu: "Chờ ta thương được rồi ba, hừ, hai thằng nhà giặc đầu đùa đánh ta suýt nữa đi tông cái mạng già. Nếu bắt được bọn chúng, ta phải chém đầu thì mới hả dạ được. Cũng không biết bọn chúng nó đã hại biết bao nhiêu bách tính rồi." Tiểu Ngô thấy Ngụy Trung Bảo tội nghiệp như thế lại hỏi: "Gia gia, hai thằng đó bộ dáng như thế nào? Người nói con một chút đi." Ngụy Trung Bảo thở dài: "Ê, ta nói ra có ích lợi gì, chẳng lẽ người bắt nổi bọn chúng sao?" Tiểu Ngô nói: "Người nói đi, chỉ cần bọn chúng còn đang ở thành Hàng Châu, dù đó là chuột chui xuống cống, nhi tử cũng sẽ bắt cho người hả dạ." Ngụy Trung Bảo suy nghĩ một hồi nói: "À, hôm đó trời tối đen nên ta nhìn không rõ ràng, ta chỉ nhớ rõ có một tên vừa ốm vừa cao, tên còn lại thì béo." Tiểu Ngô lại hỏi: "Bọn họ đều sử dụng tay không, đúng không?" Ngụy Trung Bảo hồi đáp: "À, không phải, bọn họ trong tay đều cầm đoản cung, ta bị thương cũng chính bởi kỳ công đó." Nói đến người này, Ngụy Trung Bảo không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận ý chứa chất. Tiểu Ngô lại nói tiếp: "Cũng không biết quan phủ nào có thể đem hai tên này về quy án nữa." Ngụy Trung Bảo khinh miệt: "Hê, ta thấy đám quan quân phủ thật à, chẳng khác gì lũ phế nhân, ăn thì luôn ăn cơm trắng nhưng mà những lúc cần đến chẳng thấy làm được tích sự gì, thật là giá áo túi cơm." Tập thứ 70 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 71.